tin tức tố của ta có độc, chương 55, chương 44-2, góc chuyện audio.com. Đối phó với Du Liên không phải quan trọng nhất hiện tại, chuyện Du Việt yêu sầu nhất chính là, sau khi về nhà nên làm sao giải thích cho cha y chuyện không lấy được thứ tự móc mỉa xỉa sói là không thể thiếu được. Mà Vạn Dương Trạch ở nhà ăn lại không tệ lắm, 20 mấy món, chè bắp đều có, tất cả đều là khẩu vị mà hắn thích. Còn có không ít đồ ăn cay. Mẹ ta không thích như vậy, vì sao luôn làm nhiều đồ ăn như này, quá lãng phí. Vạn Dương Trạch nói, mẹ Vạn Dương Trạch bộ dáng uể oải, ta cho rằng sẽ có bằng hữu của ngươi tới. Vạn Dương Trạch khó hiểu, bằng hữu, đúng vậy, mặc kệ là Omega hay là Alpha, hoặc là Beta, ngươi mới vừa kết thúc kỳ quân huấn từ đế đằng về, khẳng định sẽ có người muốn tìm ngươi chơi mà. Cha Vạn Dương Trạch lạnh lùng nhìn hắn, ai nguyện ý tìm thứ nhất đếm ngược chơi chứ? Vạn Dương Trạch, mẹ Vạn Dương Trạch vỗ nhẹ bàn một cái. Du Việt à, không phải y cũng thứ nhất đếm ngược sao, hài tử kia thích chơi quen rồi, cũng không phải chưa từng bị mắng, nhưng không lấy được thứ nhất trong lòng y khẳng định không thoải mái, trước kia không có việc gì vẫn luôn thích qua nhà chúng ta ăn cơm, ta cho rằng lần này y cũng tới, ngươi xem, mấy món ăn này đều là chuẩn bị cho y, Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch đã nhìn ra, nhưng hắn biết Du Việt không có việc gì sẽ không qua đây nữa. Bởi vì hắn biết bí mật lớn nhất của y, nhưng bọn họ tranh đấu từ nhỏ tới lớn, sẽ không bởi vì bí mật gì mà kéo gần quan hệ, nó sẽ chỉ khiến Du Việt cách hắn càng ngày càng xa. Hắn nắm giữ nhược điểm của Du Việt, cha Vạn Dương Trạch nói, Du Việt khẳng định dụng công học tập lắm, lần này thứ nhất đếm ngược y sẽ không cam tâm, Dương Trạch đây đối với các ngươi mà nói cũng xem như là một lần rèn luyện tốt, trước kia bởi vì quá tự tin, hiện tại té ngã mới có thể hiểu rõ, đường còn xa lắm, phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Vạn Dương Trạch gật đầu, cơm nước ăn xong, Du Việt vẫn không có tới, nhưng Cảnh Hữu Từ tới. Omega nhà giàu sau khi tiêm thuốc ức chế, mang theo bảo tiêu là có thể đi tới nhà Alpha mà mình ngưỡng mộ, đây là điều mà các Omega rất mong đợi. Bọn họ cũng muốn tìm một người mà mình thích đi tiếp xúc trước, tình đầu ý hợp. Cảnh Hữu Từ vừa tới, không khí trong Vạn gia liền trở nên quỷ dị. Bá phụ, bá mẫu, Cảnh Hữu Từ khom lưng 90 độ, cha mẹ Vạn Dương Trạch miễn cưỡng cười. Chào ngươi, cha Vạn Dương Trạch hơi gật đầu, sau đó đi lên lầu. Dreamhouse 2255, Cảnh Hữu Từ phát hiện y ngay cả cơ hội nói chuyện lôi kéo làm quen với cha của Vạn Dương Trạch cũng không có. Hình như vẫn luôn như vậy, mẹ Vạn Dương Trạch bưng trái cây tới, sau đó cũng rất nhanh rời khỏi phòng khách. Vạn Dương Trạch ngồi trong phòng, đối diện với Cảnh Hữu Từ. Có việc gì, vì sao ta viết thư cho ngươi, hai lần, ngươi đều không đáp lại. Cảnh Hữu Từ cẩn thận hỏi. Vạn Dương Trạch vẻ mặt chính trực, bởi vì ta không đọc, ta nhờ Du Việt cùng Phùng Mễ Đế đưa cho ngươi ta. Sắc mặt Cảnh Hữu Từ trở nên hồng nhuận, Vạn Dương Trạch khó hiểu, vì sao không trực tiếp đưa cho ta, Cảnh Hữu Từ ủy khuất nói, bởi vì ta sợ bị ngươi giáp mặt cự tuyệt, vậy ngươi biết ta sẽ cự tuyệt, vì sao còn gửi thư tới hai lần, không sợ bị người khác biết là ta cự tuyệt ngươi. Vạn Dương Trạch hỏi, Cảnh Hữu Từ, ta không có, ta là cảm thấy. Góc chuyện audio.com, cảm thấy trước mắt Cảnh gia là gia đình có Omega ưu tú nhất, ta sẽ không dễ dàng không cho ngươi mặt mũi, ít nhất trước mặt sẽ nhận lấy, như vậy Phùng Mễ Đế hoặc là Du Việt đều sẽ cho rằng là chúng ta lén lút có quan hệ, mặc cho người khác đi tưởng tượng. Vạn Dương Trạch lại hỏi, Dreamhouse 2255, Cảnh Hữu Từ bị chặn không biết nên nói tiếp thế nào? Không phải, ta là cảm thấy trực tiếp đưa thư quá ngượng ngùng. Hiện tại tới nhà của ta thì không thấy ngượng ngùng sao? Vạn Dương Trạch không kiên nhẫn uống ngụm nước, ta nói chuyện vẫn luôn khó nghe như vậy, ngươi sớm đã biết. Cảnh Hữu Từ đúng là có biết, cho nên cố ý chọn lúc cha mẹ Vạn Dương Trạch đều ở đây, cho rằng bọn họ sẽ thay y nói chuyện. Không ngờ rằng lại vẫn để Vạn Dương Trạch tùy ý phát huy. Vạn gia cùng Cảnh gia, một là Alpha đỉnh cấp, một là Omega phân hóa suất cao nhất, vốn dĩ đã môn đăng hộ đối, sao y lại không được Vạn Dương Trạch yêu ái. Cảnh Hữu Từ nói, Vạn Dương Trạch sao ngươi luôn nghĩ ta xấu như vậy, ta chỉ là cảm thấy trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt, hiện tại không nên chặt đứt liên hệ, ta tới là vì. Ta cảm thấy có thể chặt đứt liên hệ, Vạn Dương Trạch đứng dậy nói, ngươi là Omega, ta là Alpha, có thể ngươi cảm thấy rất thích hợp nhưng ta không thích ngươi, cũng sẽ không làm chậm trễ ngươi cái gì, ta cảm thấy ta nói rất rõ ràng, cũng là để ngừa xuất hiện tai tiếng khiến người ta bối rối, hy vọng ngươi có thể nghe hiểu. Cảnh Hữu Từ thật sự khó có thể tin, vì sao Vạn Dương Trạch có thể tuyệt tình như vậy? Hắn là Alpha sao? Cảnh Hữu Từ giận dỗi hỏi. Người có người yêu thích? Vạn Dương Trạch nói. Dreamhouse 2255, cha mẹ Vạn gia đứng trên thang lầu nghe lén khiếp sợ nhìn đối phương một cái. Cảnh Hữu Từ cắn chặt môi, có thể nói cho ta là ai không? Vạn Dương Trạch, không thể, Cảnh Hữu Từ nhẫn tâm nói. Ta có thể không liên hệ với ngươi nữa, nhưng ta muốn biết đó là ai, ta muốn chết tâm, ta muốn biết người đó phải ưu tú thế nào mới có thể được ngươi thích. Vạn Dương Trạch nghĩ, nói, rất ưu tú, ngươi không thể so sánh với y, không cần biết là ai, ta không hy vọng ngươi đi quấy rầy y. Cảnh Hữu Từ cuối cùng đỏ hồng mắt rời khỏi Vạn gia. Mẹ Vạn đi từ trên lầu xuống, cẩn thận từng bước chân, mang theo tâm tư tìm hiểu nắm lấy cánh tay Vạn Dương Trạch. Dương Trạch à, ngươi không thích Hữu Từ sao? Vạn Dương Trạch hỏi lại, ngươi thích, mẹ Vạn khá là lúng túng nói, ta không phải cho rằng là ngươi thích được rồi, chúng ta cũng không biết thái độ của ngươi với Hữu Từ như thế nào, sợ ảnh hưởng tới quyết định của ngươi, ta và cha ngươi không dám ra mặt nếu không chẳng phải là chúng ta làm mất mặt của tiểu bối, làm Vạn gia có vẻ không đủ hào phóng. Vạn Dương Trạch gật đầu, không thích, Dreamhouse 2255, mẹ Vạn lại tò mò hỏi, vậy ngươi nói có người yêu thích? Là người nào, Omega cũng không có ai phân hóa suất cao hơn Hữu Từ, là Beta, hay là Omega khác? Chẳng lẽ là đồng học ở đế đằng, là Alpha, Vạn Dương Trạch, phạm vi tiếp thu của mẹ còn rất rộng, cha Vạn trầm mặc nghe từ đầu tới đuôi, đến đây liền không nhịn nổi nữa. Ngươi để ý hắn thích ai làm gì chứ, cũng không phải là tìm người cho ngươi. Mẹ Vạn trừng mắt nhìn hắn một cái, tốt xấu gì cũng là chuyện chung thân đại sự của nhi tử ta quan tâm một chút thì làm sao vậy? Thu hồi chút tâm tư nhỏ của ngươi đi, muốn du Việt gả cho nhi tử ngươi. Gocchuyenaudio.com, thật sự cho rằng người ta thứ nhất đếm ngược sao? Giọng điệu của cha Vạn rất là không hăng hái. Vạn Dương Trạch sừng sốt lại nhìn về phía mẹ hắn. Du Việt, mẹ Vạn xua tay, xấu hổ đến cực điểm. Ta cũng là thường thư xê đứa nhỏ kia, rất hoạt bát tính ngay thẳng. Hữu Từ nói chuyện luôn cong cong vòng vòng, ta cảm thấy không thoải mái lắm, ngươi đừng để ở trong lòng. Vạn Dương Trạch lại nắm chặt tay nói. Ta cũng rất thưởng thức Du Việt, hai mắt mẹ Vạn tỏa sáng, thưởng thức, vậy hai người các ngươi có hy vọng, Vạn Dương Trạch, tạm thời không có, cha Vạn nghe tới đây vẻ mặt khiếp sợ, làm mẹ vô căn cứ, vì sao nhi tử vẫn luôn đáng tin cũng trở nên ngây ngốc rồi. Làm đối thủ một mất một còn với Du gia nhiều năm như vậy, cư nhiên dám cưới nhi tử Alpha 85, ưu tú của người ta. Thật sự là tâm cao hơn trời, mệnh so giấy bạc. Gia phong chăm chỉ bác học làm đến nơi đến chốn của Vạn gia đâu, cách chương.